Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, gặp lại Tần Viễn Sơn. Từ Niên mang theo Từ Vũ bọn người đi theo Tần Thiên Loan cùng một chỗ hướng về Tần gia phương hướng. Đi đến, đối với Tần gia, Từ Niên không thể quen thuộc hơn nữa. Dù sao từng tại nơi này sinh sống 16 năm, bây giờ lại nhìn thấy những này quen thuộc địa phương, nhưng đã cảnh còn người mất. Rất nhanh, Từ Niên liền tại Tần Thiên Loan dẫn đầu dưới, tiến vào Tần gia phủ đệ. Bởi vì mấy năm không gặp, Tần gia thủ vệ trên cơ bản không biết Từ Niên, cho nên cũng không để cho nhận ra Từ Niên ra. Tần Thiên Loan thì là mang theo Từ Niên trực tiếp tiến về phòng chính. Tần Viễn Sơn cũng sẽ ở nơi đó hội kiến khách nhân. Cha, ta trở về. Tần Thiên Loan còn không có tiến đại sảnh, liền kêu lên. Hừ, con bất hiếu, ngươi còn biết trở về, ngươi có biết hay không gần nhất bên ngoài rất loạn, lấy ngươi tính cách, rất dễ dàng liền sẽ gặp rắc rối. Chấm ngoặc kép, Tần Viễn Sơn từ trong đại sảnh đi ra, đối Tần Thiên Loan khiển trách. Được rồi, cha, có khách tại, ngài liền không thể các loại khi không có ai đợi sau đó giáo huấn ta. Đúng, cha. Đây là ta trên đường gặp phải bọn hắn nói rất kính ngưỡng ngươi. Nhất định phải tới nhìn ngươi một chút. Tần Thiên Loan mở miệng nói ra. Ồ, kính ngưỡng ta. Tần Viễn Sơn mỉm cười. Lập tức hướng về phòng chính đại môn phương hướng nhìn lại. Cái này không nhìn còn khá. Xem xét lập tức đem Tần Viễn Sơn giật mình. Tần Viễn Sơn, đã lâu không gặp. Từ Niên từ bên ngoài phòng đi đến. Từ Vũ cùng Hắc Phong bọn người thì là đi theo sau người. Tần Viễn Sơn dọa đến vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Là ngươi, chấm ngoặc kép, Tần Viễn Sơn trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Từ Niên, ánh mắt kinh ngạc mà hoảng hốt. Từ Niên thì là cười cười, quả nhiên hắn xuất hiện, để Tần Viễn Sơn rất là chấn kinh. Cha, các ngươi nguyên lai các ngươi nhận biết a? Tiểu tử này trên đường làm kinh sợ ta Hắc Phong báo. Ta để hắn chịu nhận lỗi. Ngươi nhìn, xinh đẹp như vậy thị nữ chính là hắn đưa cho ta cha. Ta muốn để nàng làm ta. Chấm ngoặc kép. Ba. Không đợi Tần Thiên Loan nói xong, Tần Viễn Sơn liền hung hăng một bàn tay quất vào Tần Thiên Loan trên mặt. Cha, ngươi đánh như thế nào ta? Tần Thiên Loan bị Tần Viễn Sơn bất thình lình một bàn tay cho đánh cho hồ đồ. Một mặt khó có thể tin nhìn xem Tần Viễn Sơn, mặc dù Tần Viễn Sơn không phải hắn tự mình phụ thân, nhưng là 3 năm này, đối với hắn có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng. Trong 3 năm này, hắn phạm vào sai lầm lớn đến đâu lầm, cũng chưa từng đánh qua hắn, nhưng là bây giờ lại đột nhiên quất hắn một cái bàn tay. Cái này khiến hắn rất là không hiểu, Tần Viễn Sơn giờ phút này lại là điên rồi. Từ khi lần trước Từ Niên từ Tần gia lúc rời đi, vứt xuống một câu kia, mạng ngươi tạm thời trước giữ lại, chờ ta cứu ra mẫu thân trở lại tìm ngươi tính sổ sách về sau. Hắn liền ăn ngủ không yên, lúc đầu coi là mấy năm trôi qua, Từ Niên sẽ không lại trở về, nhưng là không nghĩ tới hôm nay, Từ Niên sẽ xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn, vừa nghĩ tới ngoại giới đối Từ Niên tu vi truyền ngôn. Trong lòng của hắn chính là một trận băng hàn, mà vào lúc này, chính mình Tần Thiên Loan lại còn nói Từ Niên đưa cho hắn một nữ nhân. Tần Viễn Sơn dùng cái mũi nghĩ đều có thể biết, trước đó xảy ra chuyện gì, càng nghĩ càng là sợ hãi. Nếu thật là chọc giận Từ Niên, chỉ sợ bọn họ toàn bộ Tần gia đều phải đi theo chôn cùng. Từ Niên thì là cười nhẹ nhìn xem một màn này, quỳ xuống. Tần Viễn Sơn đối Tần Thiên Loan nghiêm nghị quát. Ta không quỳ, ta làm sai chỗ nào? Nữ nhân này vốn chính là nàng đưa cho ta lại không buộc hắn. Tần Thiên Loan lúc này không phục, nói, quỳ xuống. Tần Viễn Sơn ánh mắt dần dần băng lãnh. Không quỳ, Tần Thiên Loan vẫn như cũ bất khuất. Tần Viễn Sơn giận tím mặt, lúc này một cước đá vào Tần Thiên Loan trên đùi. Răng rắc. Tần Thiên Loan xương cốt lập tức đứt gãy, cả người quỳ một chân trên đất, kịch liệt đau đớn để Tần Thiên Loan đau nhức phát ra thê thảm tiếng kêu. Từ Niên lại là cười lạnh, Tần gia chủ quả nhiên hảo thủ đoạn, đối con trai mình luôn luôn như thế tâm ngoan. Tại hạ thật bội phục. Từ Niên cười lạnh giễu cợt nói. Tần Viễn Sơn nghe đến lời này, con ngươi lập tức co rụt lại. Hắn biết chính mình lần này cử động khơi gợi lên Từ Niên trong lòng cừu hận. Giờ phút này hắn hận không thể vung chính mình một cái bàn tay. Từ chấm ngoặc kép, Tần Viễn Sơn vừa muốn mở miệng giải thích. Bất quá không đợi hắn nói chuyện, một bên Tần Thiên Loan lại là âm độc nhìn về phía Từ Niên. Là ngươi, đều là ngươi, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không có ý tốt. Tần Thiên Loan âm độc nói, phải thì như thế nào? Từ Niên lúc này cười nói, ta muốn giết ngươi. Tần Thiên Loan giãy giụa lấy đứng lên, tiếp lấy liền tế ra một thanh kiếm sắc hướng về Từ Niên đâm tới. Keng, nhưng mà hắn lợi kiếm còn không có đâm trúng Từ Niên, liền bị Từ Niên lấy hai ngón tay cho kẹp lấy. Răng rắc, nhẹ nhàng vừa dùng lực, kia vẫn thạch kiếm liền trực tiếp cắt thành hai đoạn. Tần Thiên Loan sắc mặt kinh hãi, không thể tin được đây là thật. Từ Niên lại là cười khẽ, chỉ vào băng lam đối Tần Thiên Loan nói ra, kỳ thật ta tại cứu ngươi, ngươi không phải là muốn đạt được nàng sao? Ngươi bây giờ nhìn lại nàng tu vi. Tần Thiên Loan lập tức sững sờ, lập tức nhìn về phía một bên băng lam. Băng lam hừ lạnh một tiếng, cửu tinh chiến đế chi uy chính mình từ trên thân bộc phát ra. Oanh, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt bị chấn nát, phương viên trăm mét trực tiếp san thành bình địa. Tần Thiên Loan triệt để nhìn ngây người, Tần Viễn Sơn cũng là trợn mắt hốc mồm, trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Cửu tinh yêu đế, cái này sao có thể? Tần Thiên Loan bị sợ choáng váng, giờ phút này đầu hắn đã đình chỉ suy nghĩ, căn bản là không có cách minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Không phải liền là một cái nha hoàn sao? Thế nào lại là cửu tinh yêu đế? Dạng này nữ tử, coi như mượn hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám đụng a. Đúng rồi, ngươi lại nhìn một chút bọn hắn. Từ Niên chỉ vào sau lưng Từ Vũ bốn người nói. Từ Vũ bọn người một tiếng cười khẽ, lập tức liền tản mát ra khí tức. Bốn tên nhất tinh yêu đế khí tức ầm vang bộc phát. Mặc dù không có cửu tinh yêu đế như vậy rung động, nhưng là số lượng này lại là để Tần Thiên Loan cùng Tần Viễn Sơn triệt để dọa đến nói không ra lời. Cửu tinh yêu đế cùng nhất tinh yêu đế đối bọn hắn tới nói đều là giống nhau, cho nên cái này bốn tên nhất tinh yêu đế theo bọn hắn nghĩ càng khủng bố hơn. Ngươi đến cùng là ai? Tần Thiên Loan rốt cục tỉnh táo lại, hỏi ra một cái có hàm kim lượng vấn đề. Tần Viễn Sơn thì là thở dài một hơi, một mặt chán nản nói, hắn chính là đại ca ngươi Từ Niên. Tần Thiên Loan nghe đến lời này, con ngươi trong nháy mắt phóng đại, không nghĩ tới một mực để hắn cảm thấy tự hào Từ Niên chính là trước mắt người thanh niên này, mà chính mình thế mà đắc tội Từ Niên. Vừa nghĩ tới Từ Niên cùng Tần gia ân oán, Tần Thiên Loan rốt cuộc minh bạch vì cái gì cha mình sẽ như vậy đánh hắn. Đại ca, ta sai rồi, ngài liền xem ở chúng ta từng là anh em phân thượng, bỏ qua cho ta đi. Tần Thiên Loan kích động nói, nói xong liền muốn ôm lấy Từ Niên đùi, nhưng mà lại bị một cỗ vô hình kình khí cho bắn ra. Từ Niên cũng lười đi xem Tần Thiên Loan, mà là nhìn về phía Tần Viễn Sơn. Tần Viễn Sơn, ta cho ngươi một lựa chọn, hoặc là ngươi chết, hoặc là Tần gia diệt môn. Ngươi tự chọn đi. Từ Niên vứt xuống một cây chủy thủ nói. Tần Viễn Sơn nhìn xem trên mặt đất chủy thủ, bờ môi run không ngừng, trong mắt lại là tràn đầy hối hận. Hết chương.